Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Trà Minh Tiền Long tỉnh. Hoàng gia Hạo như thế một đề nghị, những người khác ào ào nhìn hắn một cái. Hắn nhất thời rụt cổ lại. Có vấn đề gì không? Không có gì. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Lý Hàn Đông lại là nói ra. Dù sao mọi người đồ vật đều là đưa cho Vương lão sư tâm ý. Không ngại thì thử một chút mà. Vừa tốt chúng ta cũng có thể dính thơm lây. Hắn nói, đem trong chén đại hồng bào nước trà nuốt vào giữa không trung. Quả nhiên là cửa vào nhỏ khổ. Tỉ mỉ phẩm vị bên trong, liền có một cỗ cam điềm tại trong miệng quanh quẩn không dứt. Vương Mông cũng là nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta thì thử một chút. Lâm Đống đi qua đem chính mình trà cụ mở ra, dùng nước sôi tỉ mỉ thanh tẩy một lần. Trương Dịch theo hộp giấy nhỏ bên trong lấy ra cái kia một bình dùng hộp gỗ chứa đựng lá trà. À, Vương Mông nhìn đến cái kia hộp gỗ màu đỏ con, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Tốt độc đáo bao trang a. Trương Dịch mỉm cười nói, đều là tự hái lá trà, bao trang cũng tùy ý một số. Trên thực tế, vẻn vẹn là cái này một cái hộp, giá trị ngay tại hơn vạn. Trương Dịch là lười đi sách, bởi vì trong mắt hắn cũng xác thực không đáng giá mấy đồng tiền. Thế nhưng là làm hắn mở hộp ra, lộ ra bên trong lá trà thời điểm, một cỗ lá trà hương thơm trong nháy mắt truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được mừng rỡ. Cái này lá trà làm sao lại thơm như vậy a? Hoàng gia Hạo một mặt hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, mùi thơm tốt nồng a. Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông cũng là tò mò hỏi. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu lá trà, không có nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ có Vương Mông đồng tử đột nhiên rút lại. Hắn là thưởng thức trà người trong nghề, nghe thấy được mùi vị đó thời điểm, nhất thời ý thức được cái này lá trà tuyệt đối bất phàm. Cho dù là hắn yêu quý nhất đại hồng bào, cùng cái này một tiểu quán lá trà so ra đều chênh lệch quá xa. Đây là cái gì trà? Vương Mông thận trọng cầm bốc lên một mảnh lá trà, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Là Long Tỉnh. Trương Dịch mỉm cười nói. Long Tỉnh, không có khả năng a. Vương Mông cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Long Tỉnh hắn không phải không uống qua. Cao cấp, phổ thông, vị đạo hắn đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trà này diệp. Như thế hương thơm vị đạo, còn không có dùng nước sôi ngâm nở liền đã khiến người ta trầm mê. Trà Minh Tiền, Trương Dịch thuận miệng nói ra. Lý Hàn Đông mấy người cũng không hiểu là có ý gì, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ như rất hiểu bộ dáng. Thâm trầm nhẹ gật đầu. Chỉ có Vương Mông có chút ngồi không yên. Trà Minh Tiền Long Tỉnh, phẩm chất một chút đỡ một ít đều là mấy ngàn khối một hai. Nhưng là Trương Dịch đưa tới cái này một bình lá trà, tối thiểu nhất cũng phải là mấy chục ngàn khối một hai, thậm chí càng cao. Lâm Đống đã đem nước đốt lên, cười đưa tay qua tới bắt lá trà. Tới, để cho chúng ta nếm thử cái này lá trà vị đạo làm sao dạng. Đừng nhúc nhích. Hắn móng vuốt còn không có thăm dò qua đến, liền bị Vương Mông bỗng nhiên lớn tiếng quát đã ngừng lại. Lâm Đống mấy người giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Vương Mông. Vương Mông lúc này cũng là ý thức được chính mình thất thố. Bất quá không có cách nào. Trương Dịch đưa tới cái này lá trà, thật sự là phẩm cấp quá cao. Thì liền hắn đều chưa từng có uống qua tốt như vậy lá trà. Bởi vậy, hắn có thể không nỡ để Lâm Đống cái này ngoài nghề đến phao. Hắn cười ha hả nói, vẫn là ta tới đi. Lâm Đống đành phải ấm ức đem tay cầm trở về, sau đó nhìn Vương Mông xuất ra cái kẹp, thận trọng từng mảnh lá trà bỏ vào. Đợi đến nước trà ngâm nở về sau, cái kia cỗ thấm vào ruột gan vị đạo càng là theo hơi nước đầy tràn cả gian phòng ốc. Thơm quá a, Trương Dịch, đây là cái gì lá trà? Lần sau ta đi Tây Hồ cũng mua 2 cân uống một chút. Hoàng gia Hạo hiếu kỳ nói. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Ta nói, Long Tỉnh a, chỉ bất quá cái đồ chơi này sản lượng rất ít. bình thường đều là lấy ra đưa người. Bên ngoài mua không được. À, còn có không mua được lá trà à. Xem ra cũng chỉ là xưởng nhỏ sản phẩm à. Hoàng Gia Hạo bưng nước trà. Gương mặt tiếc nuối, cảm giác muốn là thật tốt quảng bá một chút. Hẳn là sẽ là cái rất được hoan nghênh thẻ bài. Vương Mông đem một chén nước trà phóng tới bên môi. Tỉ mỉ phẩm vị, nước trà cửa vào trong nháy mắt. Cảm giác cả người quả thực đều muốn thăng hoa. Hắn kích động cảm xúc bành trướng. Kém chút tại chỗ rơi lệ. Đối với một cái yêu thích uống trà người mà nói. Có thể uống được tốt như vậy trà thậm chí có thể nói là không uổng công đời này. Lúc này nghe được Trương Dịch lời nói. Hắn đã ẩn ẩn đoán được cái này một bình là cái gì lá trà. Không khỏi nội tâm rung động phi phàm. Trân trọng đem trà còn sót lại Diệp cẩn thận cất kỹ. Lúc này nhìn về phía Trương Dịch ánh mắt. Cũng nhiều hơn mấy phần chú ý cẩn thận. Có thể tiện tay cầm loại trà này Diệp đưa người nhân vật. Làm sao có thể sẽ phàm là tục. Há, đúng, Vương Lão Sư. Buổi tối Hồ Thành có mời ngươi đi ăn cơm đi. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon. Theo miệng hỏi, Vương Mông nhẹ gật đầu. Hồ Thành cũng kêu lên ta. Các ngươi tới sao? Hoàng Gia Hạo khoát tay áo. Không đi không đi. Tên kia tuyệt đối là muốn tìm cơ hội trang tất. Chúng ta mới không mắc mưu của hắn đâu. Vương Mông nghe được câu này. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Dịch. Hắn muốn ở trước mặt các ngươi trang tất. Độ khó khăn tựa hồ có chút đại a. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Chủ yếu là cùng hắn nước tiểu không đến một bình bên trong đi. Muốn là đi, ta sợ chính mình đem đầu của hắn cho gõ nát. Lý Hàn Đông trêu đùa. Cái kia đến lúc đó còn phải cho hắn mua một bộ đầu khôi. Ha ha, ngươi nhưng không cho đi mua cái búa. Mấy người cười ha ha. Vương Mông khuyên nhủ, không quản các ngươi cùng Hồ Thành trước kia có như thế nào khúc mắc. Hiện tại tất cả mọi người tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Có thể làm 4 năm đồng học cũng là một trận duyên phận. Có chút mâu thuẫn nếu có thể tiêu trừ. Tận lực vẫn là không muốn một mực giữ lấy. Nếu như các ngươi cảm giác không được khá đi làm. Ta có thể làm cái này người hòa giải. Trương Dịch lắc đầu. Cái này thì không cần. Chúng ta cùng hắn cũng không phải người một đường. Về sau cũng không có một khối chung đụng dự định. Vương Mông nghe được lời nói này. Cũng thì không nói thêm gì nữa. Chỉ nói là nói. Bất quá hôm nay xác thực có rất nhiều đồng học trở về. Chỉ ít gặp một lần bọn họ mà. Xế chiều ngày mai tại học viện trung tâm hoạt động. Sẽ tổ chức chúng ta học viện lễ mừng. Khi đó vẫn là tới một chuyến đi. Hắn lúc nói chuyện. Ánh mắt nhìn đều là Trương Dịch một người. Vương Mông đã ý thức được Trương Dịch thân phận bất phàm. Cảm thấy hắn có mặt loại này lễ mừng vẫn rất có ý nghĩa. Trương Dịch cùng Lâm Đống mấy người liếc nhau một cái. Đầu tụ cùng một chỗ thương lượng lên. Hồ Thành cái kia hai tệ tuy nhiên rất phiền. Bất quá cũng không đến mức vì hắn. Chúng ta người nào cũng không thấy a. Thì đúng vậy a. Khó khăn đến một lần. Ta nói với các ngươi a. Ta hiện tại còn đơn đây. Lớp chúng ta không thiếu nữ đồng học cần phải đều không đối tượng. Chỗ lấy các ngươi hiểu được. Hắc hắc. Mọi người không hổ là hảo huynh đệ, đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cho nên nói, Hồ Thành tuy nhiên rất chán ghét, nhưng là nữ đồng học cái kia gặp vẫn là nhìn thấy. Không thể bởi vì một con chuột cất hỏng một nồi canh a. Mấy người thương nghị hoàn tất, quyết định buổi chiều lễ mừng còn là qua đi xem một cái. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Đúng, giữa trưa một khối ăn một bữa cơm đi. Vương Mông nhiệt tình hô. Không được không được. Chúng ta còn có việc đâu. Lần sau đi. Mấy người biết Vương Mông một tháng cũng dẫy không được mấy đồng tiền. Mà lại hai ngày này sự tình lại nhiều. Chỗ nào chịu thật để hắn mời khách. Ào ào khách sáo hai câu. Sau đó liền rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.